Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, thật là đẹp người đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường công nhanh mạnh. Hơn nữa công thành lợi khí uy lực rất lớn, Lương Quốc và Đột Quyết binh mã cảm thấy vô cùng cố hết sức. Chẳng qua là hai bên binh lực không hề coi là quá khác xa, Lương Quốc lại có thành trì sắc bén, cho nên hai bên ngươi tới ta đi tấn công liền hồi lâu. Quân đường như cũ không có thể công hạ Lương Thành, mà theo thời gian đưa đẩy, màn đêm buông xuống, quân đường cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Gió thổi tới lạnh lẽo, phía dưới cổng thành chất đống không ít thi thể, sông Hộ Thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Quân đường rời đi hình bóng lộ vẻ được có chút tiêu điều. Lương Sư Đô và Đặc Xuyên Tượng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc bây giờ có chút đắc ý. Quân đường đại doanh, bóng đêm hạ xuống sau đó, toàn bộ quân đường đại doanh cũng điểm cây đuốc. Các tướng sĩ có đang nghỉ ngơi, có đang đi tuần, bất quá so sánh hạ, tinh thần của bọn họ nhưng là bị nhất định ảnh hưởng. Trong lều lớn, Tô Định Phương, Hầu Quân Tập cùng với thuộc hạ của bọn họ đều ở đây. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, một người đứng ra nói: "Tướng quân, Lương Thành bên trong địch quá nhiều người. Ngày hôm nay chúng ta hao tổn mấy ngàn binh mã, vậy không có thể công hạ thành lạc à? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta binh lực sẽ biên độ lớn yếu bớt. Công thành một phương ở thời điểm công thành, thương vong vậy mà nói cũng là rất lớn. Thủ thành một phương sẽ tương đối ít một chút, mà chỉ cần một mực như vậy hao tổn đi xuống, đại đường binh mã càng ngày sẽ càng thiếu. Thiếu không có sức cùng Lương Quốc đánh một trận." Tên này tướng sĩ ý nghĩa đã rất rõ ràng. Không thể còn như vậy công đi xuống, phải nghĩ những biện pháp khác phá thành mới được. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập đều là lương tướng, đánh giặc không cần những người khác kém. Lúc này bọn họ tự nhiên biết tên này tướng sĩ nói loại chuyện này. Hai người nhìn nhau một cái. Hầu Quân Tập nói: "Tô tướng quân, trận chiến này ngươi cảm thấy nên như thế nào đánh mới phải?" Tô Định Phương trầm ngâm chốc lát, nói: "Công thành không được, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi khi tìm được cửa đột phá sau đó, làm tiếp dự định, phái người thời khắc hỏi dò Lương Quốc và Đột Quyết tin tức đi." Những lời này tương đương với chưa nói, nhưng lại không có người có thể phản bác, bởi vì là những người khác vậy không nghĩ ra những thứ khác biện pháp tốt hơn tới. Chỉ có thể trước làm như vậy, quân đường giữ binh không nhúc nhích. Liên tiếp mấy ngày cũng không có chút nào muốn tấn công Lương Thành ý nghĩa. Trong thành Lương Quốc binh mã và Đột Quyết binh mã phát hiện cái này sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là quân đường không có công thành, Đặc Xuyên Tượng cũng chỉ lộ vẻ được nhàn nhã rất nhiều. Trong ngày thường không có chuyện làm, lúc này cũng chỉ rất thích dẫn người ở Lương Thành trên đường đi lang thang. Người Đột Quyết là thích thảo nguyên, bất quá đối với Lương Thành sầm uất, bọn họ cũng là rất hâm mộ. Rất nhiều hàng hóa cũng so bọn họ Đột Quyết phong phú. Dĩ nhiên, để cho bọn họ thích, vẫn là lương trong thành cô nương. Lương thành cô nương rất đẹp, rất tươi ngon mọng nước. Đây cũng không phải là bọn họ Đột Quyết những phụ nữ kia có thể so. Đặc Xuyên Tượng tới Lương Thành giúp Lương Sư Đô chống cự quân đường, thiếu không phải là muốn một vài chỗ tốt, mà hắn mong muốn chỗ tốt, trừ tiền tài ra, liền là phụ nữ. Một điểm này, hắn và những thứ khác bất kỳ người Đột Quyết một cái tính xấu. Bình xanh theo đuổi đồ, liền cái này khác biệt. Lương Thành đầu đường cô nương xinh đẹp rất nhiều, chỉ cần Đặc Xuyên Tượng thích, hắn cũng sẽ trực tiếp mang đi. Mà đối với hắn loại này được là Lương Thành người dân là giận mà không dám nói gì. Bây giờ toàn bộ Lương Quốc đều phải trông cậy vào Đột Quyết. Bọn họ muốn làm chuyện gì tình, ai dám ngăn cản? chính là có người tìm được Lương Sư Đô cũng không dùng. Huống chi phổ thông người dân liền thấy Lương Sư Đô mặt cũng không quá có thể. Cho nên, Lương Thành người dân điều có thể làm, cũng chỉ có tránh ở nhà không ra, đặc biệt là những cái kia dáng dấp không tệ người phụ nữ. Cho tới, Đặc Xuyên Tượng ở Lương Thành đi dạo phố lúc này cơ hồ đều không thấy được cái gì người phụ nữ. Coi như có thể thấy được, cũng là những cái kia đã 50-60 bà cụ, hoàn toàn không để được bọn họ khẩu vị, mụ nội nó, Lương Thành người phụ nữ đều chết sạch. Làm sao tất cả đều là loại hóa xác này? Đặc Xuyên Tượng đi dạo phố chính là vì tìm người phụ nữ. Bọn họ giống như thợ săn tìm con mồi vậy tìm người phụ nữ. Nhưng mà đi hai con phố, bọn họ đều không có thể thấy một cái có thể vào mắt người phụ nữ. Đây có thể đem Đặc Xuyên Tượng bị chọc tức. Đầu lĩnh, nhất định là Lương Quốc người phụ nữ đều trốn. Chúng ta như vậy ở trên đường tìm cũng không phải biện pháp. Nếu không trực tiếp xông vào trong nhà đi đi, nói không chừng có thể gặp phải một hai xinh đẹp. Một cái đột quyết binh lính cho Đặc Xuyên Tượng. Nghĩ kế, Đặc Xuyên Tượng sau khi nghe, cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Hiện nay bọn họ ở Lương Thành là có thể là tùy ý vì. Vậy Lương Sư Đô cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Như vậy, coi như là xông qua nhà của người khác bên trong, thì có thể làm gì? Mà đang ở Đặc Xuyên Tượng chuẩn bị dẫn người đi xông người khác, lúc này đối diện đột nhiên chạy tới một chiếc xe ngựa, đó là một chiếc hết sức sang trọng xe ngựa. Xe ngựa đi có chút mau, một trận gió qua, lay động màn xe, mà làm màn xe tung động lúc này từ bên trong lộ ra nửa tấm mỹ nhân mặt. Mặc dù chỉ là nửa tấm mỹ nhân mặt, nhưng lại để cho người sau khi xem, nhất thời muốn đắm chìm vào, hoàn toàn không biết làm sao đứng lên. Đặc Xuyên Tượng cũng coi là gặp qua rất nhiều mỹ nhân đàn ông. Nhưng mà giống như mới vừa rồi trong xe ngựa như vậy người đẹp, hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, dù là chẳng qua là nửa bên mặt, cho ta ngăn lại chiếc xe ngựa kia. Đặc Xuyên Tượng đột nhiên có chút điên cuồng kêu kêu một tiếng. Ngay sau đó, hắn thị vệ bên người phi thân tiến lên liền ngăn cản chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa thở dài liền một tiếng sau đó thì dừng lại. Nhưng là ngay sau đó, thì có một cái thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ai lớn gan như vậy, lại dám cản ngựa của ta xe? Thanh âm mặc dù rất lạnh, nhưng nghe lại hết sức dễ nghe, để cho người cảm thấy cả người xương đều là tê dại. Đặc Xuyên Tượng đi tới lúc này chân đều có điểm như nhũn ra. Thanh âm cũng tốt như vậy nghe. Vậy người này được xinh đẹp bao nhiêu à? Tiểu nương tử, là ta à? Đặc Xuyên Tượng cười một tiếng. Ngay sau đó, một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Người phụ nữ này nhìn như hết sức cao quý. Lúc này một mặt tức giận, quát lên, biết ta là ai chăng? Lại dám cản ngựa của ta xe? Đặc Xuyên Tượng vui vẻ cười to, ta quản ngươi là ai, hôm nay chính là các người Lương Quốc thiên tử người phụ nữ. Ta Đặc Xuyên Tượng cũng phải ổn định, không có biện pháp, hôm nay đột quyết chính là như vậy liều lĩnh. Đặc Xuyên Tượng muốn thật muốn hoàng cung người phụ nữ, hắn muốn Lương Sư Đô cũng không biết cự tuyệt, dĩ nhiên, hắn nhiều ít sẽ có một chút kiêng kỵ, cho nên cũng thật không có muốn. Bất quá, cái này ở đầu đường lên đuổi xe ngựa người phụ nữ, chắc chắn sẽ không là trong cung người phụ nữ, cho nên Đặc Xuyên Tượng cũng sẽ không làm sao sợ. Trực tiếp vung tay lên, liền ra lệnh người đem người phụ nữ này cho bắt cóc liền đi. Thật là đẹp người đẹp à, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất người đẹp, ta chính là chết ở trên mình ngươi, vậy cam tâm tình nguyện à. Áp rời người phụ nữ kia lúc rời đi, Đặc Xuyên Tượng cả người đều có chút không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Giống như một đứa bé đột nhiên lấy được một kiện mình đặc biệt muốn đồ chơi như nhau. Vậy đồ chơi, thật sự là có chút bỏ không được đụng à, yêu quý rất, mà lúc này người phụ nữ kia không ngừng vùng vẫy. Gieo hò, biết ta là ai chăng? To gan, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nosong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cas-au. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.